Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Chỉ cần để Medea đem thành thị này cạo tạo thành ma thuật trận địa. Sau đó lại đem các loại ma thú thả ra. Đến lúc đó hắn liền có được một nhánh quân đội. Giống như cự long hay ác ma dạng sánh ngang cao cấp nguy hiểm chủng. Không phải người bình thường có thể đối phó được. Anh Linh thì không cần phải nói. Cho dù kẻ địch có dùng chiến thuật biển người cũng vô dụng. Trừ phi giống như Iskandar bảo cụ vương chi quân thế dạng này. Có Yuto nhóm người gia nhập, bên trong thành thị dị dân tộc nhanh chóng bị quét sạch, chỉ có một số ít mấy trăm người bị bắt sống. Chiến đấu kết thúc, Yuto điều khiển cự long hạ xuống. Cự long to lớn thân hình dữ tợn dọa sợ cả hai bên. Đứng ở cự long đỉnh đầu Yuto nhìn xem bốn phía quân đội. Thị dân, hô lớn, tòa thành thị này bây giờ bị chiếm lấy. Thuộc thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Đương nhiên từ này về sau, bất kể là dị dân tộc hay đế quốc đều là kẻ địch của chúng ta. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, là thuần phục với ta. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Cho các ngươi sinh hoạt trong hòa bình. Sẽ không có người ức hiếp hay bóc lột các ngươi. Hai, là các ngươi rời khỏi thành thị này. Chúng ta sẽ không ngăn cản. Bây giờ, các ngươi có một phút để suy nghĩ. Người nào lựa chọn điều thứ nhất thì dừng lại tại chỗ. Người nào lựa chọn điều thứ hai thì xoay người rời đi. Theo Yuto lời nói hạ xuống. Bất kể là quân đội hay thị dân đều lâm vào trầm mặc. Thần sắc do dự, mỗi người đều đang suy tư mình nên lựa chọn gì. Nếu chúng ta lựa chọn điều thứ nhất, ngươi sẽ bảo vệ chúng ta sao? Lúc này, một cái thị dân lên tiếng nói hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Yuto nhàn nhạt nhìn xem nam nhân kia, trực tiếp trả lời, nếu như các ngươi lựa chọn điều thứ nhất, như vậy các ngươi không còn là đế quốc con dân mà là tân quốc con dân. Làm người đứng đầu, tự nhiên phải bảo vệ con dân của mình. Nếu như ta không để ý đến các ngươi, cũng sẽ không cho thủ hạ đến tiêu diệt dị dân tộc. Giải cứu các ngươi, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi. Một phút đã qua, bây giờ nói cho ta biết các ngươi lựa chọn đi. Giọng nói uy nghiêm khiến cho người người phải e ngại. Kính sợ, ta đồng ý ở lại. Ta cũng vậy, ta muốn ở lại. Từng đạo âm thanh vang lên. Đại đa số người đều lựa chọn ở lại, có một phần nhỏ lựa chọn rời đi. Lựa chọn rời đi có thể xem như là kết cục của bọn hắn là vô tận vực sâu. Yuto cũng không có ý định làm gì bọn hắn. Đây là bọn hắn tự tìm đến cái chết. Lựa chọn ở lại, bọn hắn mặc dù vẫn là tầng dưới chót một nhóm người nhưng ít ra còn có nhà cửa nơi ở. Có được sự bảo vệ. Lựa chọn rời đi, cho dù có thể sống sót rời khỏi biên cảnh đi đến thành thị khác. Bọn hắn vẫn là lưu dân, không có nơi nương tự, vẫn là chịu đựng người khác bóc lột, thậm chí mạng sống cũng không thuộc về mình. Dù là vậy, nhưng Yuto cũng sẽ tôn trọng bọn hắn lựa chọn, nhưng là Yuto sau này cũng sẽ không chấp nhận bọn hắn quay trở lại. Mỗi người đều phải vì quyết định của mình chịu trách nhiệm. Nếu như chấp nhận bọn hắn quay về một lần nữa, như vậy đối với những người ngay từ đầu lựa chọn ở lại rất không công bằng. Theo mọi người làm ra lựa chọn, Yuto liền ra lệnh cho binh sĩ quét dọn chiến trường, sửa chữa kiến trúc, đồng thời thống kê lại số lượng người trong thành rồi báo lại cho hắn. Trong mấy ngày ngắn ngủi, thành thị liền khôi phục được hơn phân nửa, đồng thời đem đề phòng dị dân tộc bất ngờ đánh tới. Yuto cũng đem mấy đầu cự long và các loại ma thú huyễn tưởng trùng từ trong hệ thống triệu hoán đi ra. Bên trong một tòa kiến trúc lớn ở trung tâm thành thị. Bên trong thư phòng của Yuto, trên tay Yuto là báo cáo thống kê các thiệt hại trong thành thị. Dựa theo tình hình này thì 3 ngày sau, trong thành thị thiệt hại có thể khắc phục. Thị dân còn ở trong thành có hơn 1 vạn người, quân đội có 2.500 người. Trong đó có gần 800 người bị thương nặng nhẹ. Nếu như tính luôn dị dân tộc nhóm bị bắt làm tù binh đã thuần phục. Như vậy trong thành hiện có 3.000 quân đội, 3.000 người thôi sao? Số lượng này cũng quá ít. Himari nghe vậy nhíu mày một cái nói. đúng là rất ít, cho dù cộng thêm Khô Lâu binh cùng Long Nha binh, lang nhân thì quân đội của chúng ta chỉ có không đến 8.000 người. Xung quanh nơi này dị dân tộc có rất nhiều, cho dù là nhỏ nhất cũng có hơn 5.000 người quân đội. Lớn mạnh nhất cũng có hơn 500.000 người quân đội. Còn có đế quốc bên kia, bọn hắn ắt hẳn đã nhận được tin tức, sớm muộn cũng sẽ phái quân đội đến thảo phạt, thấp nhất cũng sẽ phái ra hơn 10.000 người quân đội. Medea gật đầu nói, may mắn là chúng ta bên này còn có cự long cùng ác ma dạng này mạnh mẽ huyễn tưởng chủng. Còn có không bị vật lý tổn thương u linh, có thể đền bù được phần nào yếu thế. Hơn nữa quân đội cũng phải là vấn đề duy nhất, bởi vì gần nhất xảy ra chiến đấu hơi nhiều, cho nên trong thành vật tư đã sắp dùng hết, không đến 10 ngày nữa. Vật tư của chúng ta sẽ không còn, làm vương không dễ dàng, muốn thành lập tân quốc gia vương càng thêm không dễ dàng. May mắn là Yuto bên này vẫn có một chút nội tình. Master, có tin tức mới. Một cái bóng đen đeo khô lâu mặt nạ xuất hiện ở Yuto sau lưng. Là Hassan A, đế đô bên kia có tình huống gì sao? Yuto hỏi, đúng vậy, đế quốc phái ra 2 vạn binh sĩ đến nơi này thảo phạt chiếm lại thành thị. Bọn hắn sẽ sớm dừng lại hạ trại cách thành thị nửa ngày đường. Hassan nhàn nhạt đáp lại, 2 vạn binh sĩ sao? Quả không hổ là đế quốc a, bất quá bọn hắn đến rất đúng lúc. Yuto khóe miệng nhếch lên nói, cách trương.